Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20. Chương 20. Khinh Vũ. Hội trưởng, bên ngoài có người tìm ngươi. Ngay ở Thiên Tầm Tật nằm ngoài trên bàn quy hoạch tương lai thời điểm. Ngoài cửa xem cửa lớn, một hồn tôn đi tới Thiên Tầm Tật bên người. Quay về Thiên Tầm Tật nói. Thiên Tầm Tật lúc này mới thả ra trong tay chi bút. Nói, nha, tìm ta, là tới gia nhập chúng ta hợp tu sẽ sao? Nói như vậy, tầm thường người phải không cần tìm đến Thiên Tầm Tật. Lần này, đã tới cái gì cao thủ sao? Cái kia hồn tôn lắc lắc đầu. Nói, không rõ ràng a hội trưởng. Đó là một rất đẹp, rất cổ quái nữ nhân. Nàng chỉ mặt gọi tên muốn gặp hội trưởng ngươi. Ngoài hắn ra cũng không nói gì. Cái này hồn tôn trên mặt có một ít ngóng trông. Hắn vẫn đúng là chưa từng nhìn thấy xinh đẹp như vậy nữ nhân. Cảm giác giống như là tiên nữ như thế. Nghe được cái này hồn tôn, Thiên Tầm Tật trầm mặc một hồi sau khi, trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ, cũng không nói gì, vọt thẳng đến hợp tu sẽ cửa lớn ở ngoài. Đúng như dự đoán, tới chính là Thiên Tầm Tật chờ đợi thật một quãng thời gian Khinh Vũ. Khinh Vũ một thân trang phục vẫn là cùng Thiên Tầm Tật lần thứ nhất nhìn thấy như vậy. Thiên Tầm Tật đi tới bên người nàng, làm một cái thủ hiệu mời, nói, tiền bối mời đến. Khinh Vũ gật gật đầu, đi vào, Thiên Tầm Tật đi theo bên cạnh nàng. Khinh Vũ trầm mặc chốc lát, nói, ngươi không cần gọi ta là tiền bối cái gì, thực lực của ngươi không thể so ta yếu, gọi ta Khinh Vũ đi. Bị Thiên Tầm Tật một cái một tiền bối kêu, không biết làm sao, Khinh Vũ cảm giác có chút hoảng hốt. Khinh Vũ đều nói như vậy, Thiên Tầm Tật tự nhiên là không có gì ý kiến. Hắn xác thực cũng không phải rất muốn gọi tiền bối, cho nên nói nhẹ nhàng gật đầu. Đem Khinh Vũ dẫn tới khách đường sau khi, Thiên Tầm Tật gọi tới một hầu gái, lặng lẽ cùng hắn nói rồi mấy câu nói sau. Hầu gái rời đi, Thiên Tầm Tật bản thân nhưng là đối với Khinh Vũ nói ra chính mình cải cách phương pháp. Khinh Vũ, cô nương, ngươi lần này đến, hẳn là thấy được thành ý của ta đi. Ta hiện tại mặc dù nói chỉ là ở một cái nho nhỏ Hy Linh Vương quốc thí nghiệm, nhưng chỉ cần tay ta đầu hoàn thành một chuyện, phụ cận hết thảy tiểu vương quốc đều sẽ ngay lập tức tiến hành giống nhau cải cách. Khinh Vũ lặng lẽ, khoảng thời gian này, nàng xác thực chú ý tới. Đến từ chính Hy Linh Vương quốc bên này hồn sư đích xác xác đã xảy ra biến hóa rất lớn. Cho nên nói, nàng mới có thể vào hôm nay tới nơi đây nhìn. Về phần tại sao là nàng đến, vậy thì rất đơn giản, bởi vì nàng là một người duy nhất hóa hình kết thúc hồn thú. Người đến loại thế giới không đến nỗi gây nên cái gì náo động. Khinh Vũ cô nương, không biết các ngươi hồn thú bên trong có hay không số lượng rất nhiều, còn có một định trí tuệ, giỏi về ẩn giấu chủng loại. Khinh Vũ không phải rất biết cách nói chuyện, khả năng nàng bản thân là hồn thú nguyên nhân đi. Vì không cho tức giận lúng túng hạ xuống, cho nên nói Thiên Tầm Tật không thể không tìm kiếm đề tài đến cùng Khinh Vũ trò chuyện. Thiên Tầm Tật hỏi lên như vậy, Khinh Vũ trong lòng đúng là có một ít đáp án. Có điều nàng không biết Thiên Tầm Tật tại sao phải hỏi cái này. Vì vậy nói, loại này hồn thú là có. Có điều ngươi làm sao hỏi tới cái này? Thiên Tầm Tật đem mình ý nghĩ nói ra. Ta đây đoạn thời gian xác thực bắt được một ít trái pháp luật người. Nhưng bởi vì nhân thủ nguyên nhân, khẳng định có không ít người không bắt được. Hơn nữa ta phái đại lượng người một ngày đến tinh đấu đại xâm lâm bên trong đi giám thị cũng không hiện thực, cho nên nói ta cho rằng có thể để cho một loại khá là cơ linh, số lượng cũng không thiếu hồn thú để thay thế chúng ta giám thị cái nào tiến vào tinh đấu đại xâm lâm hồn sư, để cho bọn họ tới nói cho đáp án. mà chúng ta chỉ cần bồi dưỡng một ít có thể cùng bộ phận hồn thú đơn giản giao lưu hồn sư là được. Rồi, xác thực, phái rất nhiều hồn sư từ sáng đến tối đều ở tinh đấu đại xâm lâm bên trong thật sự là không hiện. Thực, sau khi suy nghĩ một chút, vẫn để cho số lượng nhiều đến hồn thú đến giúp đỡ giám thị tốt hơn. Thiên Tầm Tật kiến nghị để Khinh Vũ trong đôi mắt to lập lòe tia sáng. Nếu như làm thế nào, như vậy nhất định quyền chủ động ngay ở các nàng trong tay. Bởi vậy, nàng cũng rất là nghiêm túc cho Thiên Tầm Tật trở về đáp án. Tinh đấu đại xâm lâm ngoại vi số lượng tương đối nhiều. Cũng khá là mẫn cảm, thông tuệ chủng loại không gì bằng truyền địa thử. Một tổ sinh rất nhiều, nhát gan cơ linh, Thiên Tầm Tật sau khi nghe. Trong đầu liền có chính mình đổi làm sao làm ý nghĩ. Bồi dưỡng vẫn điều tra thử binh là muốn làm. Điều này cũng không cần tiêu tốn Thiên Tầm Tật tinh lực. Bồi dưỡng hồn thú khẳng định đến Khinh Vũ tới làm. Hắn phải chú ý chính là, nếu như mình nâng đỡ chuyển địa thử, dẫn đến này một chủng loại số lượng tăng cường, như vậy nhất định sẽ ảnh hưởng đến môi trường sinh thái. Nhưng như vậy cũng tốt giải quyết. Hắn chỉ cần trong bóng tối giúp đỡ một hồi miêu khoa động vật cùng với xà loại là được. Là đủ đem con chuột ép tới chặt chẽ. Bởi vậy, hắn đối với Khinh Vũ nói, vậy sẽ phải phiền phức Khinh Vũ cô nương một đoạn thời gian. Cần Khinh Vũ cô nương dạy dỗ mấy người chúng ta hiểu đơn giản thử ngữ. Còn có chính là hỗ trợ đem chúng ta hợp tu sẽ ý tứ truyền đạt cho truyền địa thử. Đương nhiên chúng ta nhất định là sẽ không để cho bọn họ bạch làm ra. Chúng ta sẽ chủ động cho vì chúng ta làm việc chuyển địa thử cung cấp đồ ăn cùng với bảo vệ. Không thành vấn đề, giao cho ta đi. Phảng phất là cảm thấy Thiên Tầm Tật đích thật là chân tâm thực lòng làm chuyện này. Khinh Vũ cũng dần dần mà có động lực. Vào lúc này, đi vào hai người thị nữ. Một là vừa người thị nữ kia bưng một chậu nước nóng đi vào, đem chậu đỡ đến Khinh Vũ chân trước, mà một cái khác hầu gái nhưng là dẫn theo một cái dương dày. Ngươi đây là, nhìn một chút hai người này hầu gái, Khinh Vũ có chút không hiểu mở miệng, Thiên Tầm Tật vội vã giải thích, Khinh Vũ cô nương, ngươi nếu đi tới chúng ta nơi này, vẫn phải là theo chúng ta sinh hoạt duy trì nhất trí a. Ngươi chỉ riêng này cái chân răng, nếu như truyền đi, người khác còn có thể đã cho ta nghiền ép ngươi sao? Cho nên nói tắm một hồi chân, tuyển một đôi thích giày mặc vào đi. Khinh Vũ vẻ mặt có chút khó khăn, nàng trước đây cũng là xuyên qua. Có điều ở tinh đấu đại xâm lâm bên trong, nhảy nhảy nhót nhót cái gì, rất phí giày, cho nên nói nàng mặt sau sẽ không mặc vào. Đâm qua, làm sao, Khinh Vũ cô nương sẽ không tắm sao? Có hay không cần ta hỗ trợ? Nhìn thấy Khinh Vũ không hề bị lay động, Thiên Tầm Tật rất là săn sóc địa mở miệng. Khinh Vũ vừa nghe, trên mặt vẻ mặt từ làm khó dễ đã biến thành hoảng loạn. Vội vàng nói, không cần không cần, ta tự mình tới là được. Nói xong, nàng đem mình chân ngọc đưa đến trong chậu nước. Nhiệt độ vừa vặn, làm cho nàng cũng không phải cho tới lúng túng. Rất nhanh, Khinh Vũ cũng cảm giác gần đủ rồi. Có điều không biết là vô ý vẫn có ý. Thiên Tầm Tật đem hầu gái đẩy ra thời điểm. Người thị nữ kia đem gửi giày vali đỡ đến cách nàng có một đoạn cự ly địa phương. Nàng không lấy được. Lúc này, Thiên Tầm Tật phát động rồi. Chủ động ngồi xổm xuống. Đem giày vali mở ra, đẩy lên Khinh Vũ trước người. Khinh Vũ cô nương, này một đôi thủy tinh giày thế nào? Thiên Tầm Tật lấy ra trong đó, nhất tịnh người nào? Quay về Khinh Vũ mở miệng. Khinh Vũ không nghĩ tới Thiên Tầm Tật lại như vậy. Nàng nghiêm trọng hoài nghi Thiên Tầm Tật là một tay bày ra tốt đẹp. Không biết Thiên Tầm Tật ôm ra sao mục đích, nàng có chút sốt sáng địa trả lời. Tốt vô cùng, liền nó đi, ngươi đem nó cho ta đi. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này.